Vũ Thần Chúa Tể, chương 1225, chớ để ở trong lòng. Góc truyện audio.com, Triệu Đại Sư ngươi đây là, ta, họ Khương luyện dược sư lắp bắp nói ra con ngươi đều lòi ra, mặt hoảng sợ, hắn một cái nho nhỏ lục phẩm luyện dược sư, luận địa vị làm sao có thể cùng Triệu Như Hối như thế cái thất phẩm luyện dược sư đánh đồng. Chỉ cần Triệu Như Hối một câu nói, là có thể để cho hắn ăn không được ném đi. Chỉ là lấy Triệu Như Hối đại sư thân phận, tại sao phải thay một người phục vụ viên cản bạt tay? Hắn đầu óc choáng váng, hoàn toàn không nghĩ ra nguyên nhân. Triệu Như Hối thấy Tiểu Duẫn không có việc gì, lúc này mới quay đầu nhìn sang, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm họ Khương luyện dược sư, lạnh lùng nói. Khương Nhược Khái, ngươi thật lớn mật dám đối Tiểu Duẫn động thủ, ngươi không biết nàng là ta làm con gái sao? Phục vụ viên này là ngươi con gái nuôi. Khương Nhược Khái càng là lay động, hoàn toàn chưa nghe nói qua như vậy sự tình a, Triệu đại sư, hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Nhưng hắn cũng vô lực bác bỏ, chỉ là ngượng ngùng nói ra. Nếu không có thể làm sao? Triệu Như Hối đẳng cấp ở trên hắn, dù cho nói Tiểu Duẫn là hắn mẹ, hắn cũng vô lực bác bỏ a, chỉ là hắn này lời mới vừa dứt cũng cảm giác được người chung quanh nhìn hắn ánh mắt cực điểm không bình thường, ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện nguyên bản ở trong đại sảnh rất nhiều luyện dược sư, đều là ánh mắt không tốt nhìn hắn. Mẹ kiếp, ngươi nói hiểu lầm thì hiểu lầm. Ban nãy nếu như không phải Triệu đại sư đứng ra, muội muội ta nói không chừng liền bị ngươi đả thương. Khương Nhược Khái, ngươi rất có loại a, dám đối với tỷ tỷ của ta kiêu ngạo, ta không ưa nhất loại người như ngươi. Ngươi không biết Tiểu Duẫn là ta mẹ sao? Dám đụng đến ta mẹ, ngươi đi chết đi. Tiểu Duẫn, ngươi đừng sợ, ta tới thay ngươi làm chủ. Liên tiếp thanh âm phẫn nộ vang lên, hắn luyện dược sư làm sao có thể để cho nịnh bợ con bị Triệu Như Hối vỗ tới, từng cái giống giận liền hướng Khương Nhược Khái nhào tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Khương Nhược Khái đã hoàn toàn mộng bức, rất nhanh cũng cảm giác được cả người khắp nơi đều thấy chuyển đến đau nhức, vô số quyền cước đều rơi trên người mình, còn chưa hiểu qua đây chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp ngất vì quá đau đi qua, những thứ này các luyện dược sư còn không chịu thua, cho tới khi hắn đạp mặt mũi bầm dập mới cảm thấy mỹ mãn, từng cái đi tới Tiểu Duẫn phía trước tranh công. Đi theo Khương Nhược Khái cùng nhau đi vào hắn luyện dược sư tất cả đều trợn to trong mắt, từng cái choáng váng, triệt để hóa đá. Làm thành như vậy, còn thể thống gì? Đột nhiên một giọng nói vang lên, đem mọi người thanh âm áp chế lại, chỉ thấy Kim Châu Thánh Tử theo đám người phía sau đi tới trước đại sảnh phương. Kim Châu Thánh Tử vừa xuất hiện, toàn trường lập tức an tĩnh lại, đây là đan đạo thành ba đại thánh một dạng một trong, đại biểu đan đạo thành tột cùng nhất thiên kiêu, sau này thế nhưng có khả năng nhập chủ đan các trở thành các chủ một dạng tồn tại, luận địa vị so Triệu Như Hối đại sư cao hơn nhiều. Kim Châu Thánh Tử, mọi người đều hành lễ. Kim Châu Thánh Tử khoát khoát tay, cười nhạt. Góc truyện audio.com, chư vị không cần đa lễ, mọi người không có việc gì tốt nhất, Triệu đại sư, ban nãy ta thấy đan lô khống chế không được muốn bạo tạc, tâm hệ chư vị an ủi, sở dĩ vội vã đuổi ra ngoài tìm cứu binh, không nghĩ tới sau cùng cư nhiên không có tạc lô, chứng kiến chư vị bình yên vô sự, trong lòng ta rất là an ủi, không có việc gì là tốt rồi. Kháo, người mới vừa rồi là muốn đi ra ngoài tìm cứu binh, rõ ràng là rất sợ chết được không? Trong lòng mọi người đau khổ, tuy là đều rất khinh thường Kim Châu Thánh Tử trước rất sợ chết hành vi, nhưng ở trước mặt hắn, lại hay là không dám chậm trễ. Triệu Như Hối chắp tay nói, Thánh Tử nói quá lời, lúc trước Thánh Tử có thể đi xuất thủ tương trợ Triệu Mỗ đã là vô cùng cảm kích, lần này giảng bài biến thành bộ dáng như vậy, Triệu Mỗ cũng là áy náy không thôi, chuyện này, Triệu Đại Sư chuyện này, luyện chế sự cố, mỗi cái luyện dược sư đều có, Triệu Đại Sư cũng không tất quá mức tự trách. Kim Châu Thánh Tử cười nhạt, ánh mắt đột nhiên rơi vào tần trần trong tay thưởng thức phi thuyết đan bên trên, trong con ngươi tức khắc bắn ra một đạo hàn mang, cả kinh nói. Phi thuyết đan, hắn nhìn về phía Triệu Như Hối, trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ và vẻ hoảng sợ, lay động nói. Triệu đại sư dĩ nhiên tại tạc lô thời khắc mấu chốt đem phi thuyết đan luyện chế thành công, khó trách lúc trước tạc lô chấm dứt nguyên lai là Triệu đại sư luyện chế thành công ra phi thuyết đan, bực này tu vi, Ngụy Mỗ bội phục. Thánh Tử bị chê cười, Triệu Mỗ làm sao có thể ở dưới tình huống đó ngăn cơn sóng dữ, luyện chế thành công ra phi thuyết đan. Triệu Như Hối mặt cung kính nhìn về phía Tần Trần, ngưỡng mộ nói. Hết thảy đều là Tần Đại Sư xuất tay, giải quyết tai họa ngầm. Là tiểu tử này luyện chế thành công, Ngụy Kim Châu ánh mắt ngưng lại, nhìn kỹ hướng Tần Trần. Chỉ thấy đối phương chỉ có chừng 20, thoạt nhìn cũng thập phần bình thường, thấy thế nào cũng không giống là có thể giải quyết tai họa ngầm người. Ồ, là ngươi giải quyết. Bản thánh tử trước đây làm sao không có ở đan các gặp qua ngươi. Kim Châu Thánh Tử lấy từ trên cao thế mắt nhìn xuống Tần Trần, trong giọng nói mang theo cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. Không có cách nào, ai bảo hắn là thánh tử, đan đạo thành có tiềm lực nhất người tuổi trẻ, nghe được ngay cả mình đều không cách nào giải quyết tặc lô nguy hiểm cư nhiên bị Tần Trần còn trẻ như vậy một thiếu niên giải quyết, trong lòng làm sao có thể cao hứng. Đúng là bản thiếu mới vừa đến đan đạo thành không bao lâu, thánh tử không biết bản thiếu cũng rất bình thường, giống như bản thiếu cũng không nhận biết thánh tử đồng dạng. Tần Trần từ tốn nói, hắn ngữ khí bình thản, dường như căn bản không đem Kim Châu thánh tử để ở trong lòng. Ngươi làm sao nói chuyện với thánh tử, lớn mật, ở thánh tử phía trước còn dám tự xưng bản thiếu, có còn hay không lễ nghi tôn ti. Tức khắc có luyện dược sư nhìn không được lạnh lẽo quát lên, từng cái đằng đằng sát khí. Kim Châu thánh tử ánh mắt cũng lạnh xuống, người tuổi trẻ, ngươi rất ngông cuồng a, thánh tử quá khen, so thánh tử thiếu một chút như vậy. Tần Trần bình thản nói, này thánh tử cho là mình là ai, bất luận kẻ nào đều có thể dựa vào hắn hơi thở sống qua ngày. Góc truyện audio.com Tần Trần kiếp trước thiên tài gì chưa thấy qua, này Kim Châu Thánh Tử mặc dù tại 40 trước đã đột phá Dược Vương, nhưng Tần Trần gặp qua so với hắn lợi hại thiên tài một chảo một thanh lớn, sao lại đem một cái nho nhỏ Dược Vương để ở trong lòng. Nhưng Tần Trần thái độ lại triệt để chọc giận Kim Châu Thánh Tử, hắn cười nhạo một tiếng, nói. Ban nãy thật là ngươi giải quyết tạc lô nguy hiểm, Ngụy Mỗ làm sao có một ít không tin đây. Những thứ kia lúc trước nghe Tần Trần giải thích luyện dược sư thấy giữa hai người bầu không khí bộc phát khẩn trương, tức khắc mặt hơi biến sắc, bọn họ đối Tần Trần tràn ngập tôn sùng, tự nhiên không muốn Tần Trần cùng Kim Châu Thánh Tử phát sinh xung đột. Tức khắc đều thay Tần Trần giải thích, thật đúng là gia hỏa này giải quyết, Kim Châu Thánh Tử khiếp sợ nhìn Tần Trần, mắt lộ ra vẻ chấn động. Hắn lúc trước cũng chen tay vào luyện chế, tự nhiên biết giải quyết tạc lô có bao nhiêu khó khăn, như vậy thiếu niên cư nhiên thật giải quyết lúc trước tạc lô, đồng thời luyện chế ra phi thuyết đan, điều này sao có thể. Hắn mắt sáng lên, tức khắc ha hà cười rộ lên, lúc trước u ám quét một cái sạch mấy bước giữa đi xuống bậc thang, nhe răng cười một tiếng, hai hàng hàm răng lại lấy không lại là chỉnh tề, nói. Không nghĩ tới các hạ như vậy thanh niên tuấn kiệt, lúc trước Ngụy Mỗ có một ít vô lễ, xin thỉnh Tần huynh chớ để ở trong lòng. Ngụy Mỗ thấy Tần Mỗ trẻ tuổi như vậy, lúc trước có một ít nghi ngờ, cũng là vì đan đạo thành an ủi nghĩ, nói vậy Tần huynh nhất định sẽ không để ở trong lòng. Khách chương.